Toàn chức thành chủ, chương 71, 71, thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Triệu Mẫn lui vào trong tàu an toàn lúc ấy cũng là khi Kiro và tên đầu lĩnh hải tặc kia chiến đấu diễn ra kịch liệt nhất. Bị Kiro làm chạy mất con mồi của mình, tên hải tặc đầu lĩnh kia vô cùng cay cú. Hắn muốn chém Kiro thành muôn mảnh vì làm hỏng cuộc vui của hắn. Điên cuồng tấn công mãnh liệt, mỗi kiếm đều dùng toàn lực. Kiếm kiếm lấy mạng, bị đè lên đánh, Kiro cũng không hề nao núng mà bình tĩnh. Mỗi kiếm của tên kia vừa ra đều bị Kiro xảo diệu mà phá giải đi hay né tránh rơi. Mỗi kiếm đều bị Kiro xảo diệu phá đi, làm cho thế công của tên hải tặc đầu lĩnh kia đều trở thành sấm to mưa nhỏ. Thùng rỗng kêu to. Đánh từ nãy đến giờ hắn ngay cả cái góc áo của Kiro cũng chém không vô. Các cụ bảo rồi, công lâu tất nhụt. Một hồi thì hưng phấn. Hai hồi thì suy. Ba hồi thì kiệt. Mãnh công từ nãy đến giờ tên hải tặc đầu lĩnh quý cũng mắc sai lầm. Hắt đột nhiên mãnh tiến dùng toàn bộ sức mạnh đâm thẳng một kiếm về phía trước. Kiếm ra mạnh mẽ như sóng gầm lao về phía Kiro. Hắn vận lên kiếm kỹ mạnh mẽ nhất của mình. LT, vượt sóng. GT, toàn lực một kiếm mỗi đâm chết Kiro. Mắt thấy hải tặc đâm ra một kiếm này, Kiro vẫn không hề sợ hãi mà nhanh chóng nắm lấy cơ hội này. LT, chân long cửu thiểm. GT, liên tục hai thiểm. Kiro đột nhiên biến mất trước mũi kiếm của tên hải tặc đầu lĩnh. Sau hai thiểm, Kiro xuất hiện ngay phía sau tên hải tặc đầu lĩnh. Tuy có hơi bị khựng lại một chút do tác dụng phụ của LT, chân long cửu thiểm, GT, nhưng nó chỉ là một chút xíu không đáng kể mà thôi. Với cường độ thân thể bây giờ thì LT, chân long cửu thiểm, GT, thì Kiro có thể dùng 4 thiểm liên tục mới rơi vào trạng thái suy yếu giống như ở Tây Hành Trấn ngày ấy. Tuy có thoáng khựng lại nhưng từng đó cũng không đủ để tên hải tặc đầu lĩnh có thể kịp thời thu chiêu. Đứng sau lưng tên hải tặc đầu lĩnh, Kiro kiếm thu lại linh khí, vận chuyển hai chân khuỵu xuống tấn tụ lực. LT, ngược thác, GT. Ngay khi tên hải tặc kịp hoảng hồn gật mình xoay người thì Kiro một kiếm cũng đã tụ lực hoàn thành mà ra. Kiếm nhanh như quang thềm sắc bén nhẹ nhàng chém đôi tên hải tặc đầu lĩnh thành hai nửa theo chiều dọc ngã sang mai bên. Máu tươi cuồng phún, ruột gan lẫn lộn. Quảng cáo, những hải tặc cùng lính hải quân xung quanh nhìn cảnh này không khỏi thoáng khựng lại một tí. Quá máu tanh đi. Kiro thì không nhìn những thứ này, cầm trong tay katana lúc này một giọt máu cũng không có động lại, tiếp tục lao đến một tên hải tặc khác tiếp tục chém. Giết, chúc mừng ký chủ tiêu diệt một tên tụ khí cấp 10, thưởng 1.300 SP. Khi Kiro giải quyết xong tên hải tặc đầu lĩnh thì bên kia cuộc chiến của các thuyền trưởng cũng nhanh đi đến hồi kết. Với ưu thế về quân số cũng như tuyệt đối tu vi, cá thuyền trưởng hải quân nhanh chóng chiếm thượng phong. Thực hiện đúng theo kế hoạch, hải quân triển khai thế công nhanh như vũ bão. Chỉ vẻn vẹn 20 phút, cao tầng chiến đi vào hồi kết, tất cả ngưng mạch hải tặc đều bị thủ sát. Sau khi giải quyết hết ngưng mạch chiến lực thì cuộc chiến còn lại chỉ đơn thuần là một cộc tàn sát một chiều. Chiến cuộc ngay sau đó cũng nhanh chóng kết thúc. Thu dọn chiến trường lúc cả một mảnh nhỏ hải dương tanh nồng mùi máu tươi. Về kết quả trận chiến thì tiêu diệt 264 tên, trong đó toàn bộ hải tặc thuyền trưởng hải tặc đầu lĩnh đều bị tiêu diệt. Bắt sống 165 tên khác. Hải quân hy sinh 35 chiến sĩ, trong đó đặc biệt có 4 chuẩn sĩ và 1 thiếu sĩ. Bị thương nặng 43 người, trong đó có 3 chuẩn sĩ, 2 thiếu sĩ, 1 trung sĩ và 1 chuẩn úy, còn lại thương nhẹ có 65 người. Trong đó tàu SQD-5-297 có 12 chiến sĩ hy sinh, 1 chuẩn sĩ, 15 người bị thương nặng, 1 chuẩn sĩ, 1 thiếu sĩ và 1 trung sĩ, 30 người bị thương nhẹ. Kết quả trận chiến đưa ra thì với kết quả này tuy nói hải quân thắng nhưng thương tổn cũng chấp nhận được, với một trận chiến như vậy nhưng thiệt. hại khiến cho ai cũng đau lòng không ngớt. Nó cũng làm cho chiến lực của tàu SQD-5-696 giảm một mảng. Sau khi trận chiến kết thúc thì tàu SQD-5-696 cũng thực hiện vận chuyển tù nhân cũng như binh sĩ bị thương nặng sang cho tàu SQD-5-297. Sau đó hai tàu tách ra. Đồng thời thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng dùng ốc sên truyền tin báo cáo kết quả trận chiến cho Trung tá Nguyễn Văn Khôi. Trong trận chiến này Dương Quang cũng có bị thương nhẹ một chút. Trong chiến đấu Dương Quang có bị một tên cho ám toán ăn vài cái ám khí song do kịp thời phản ứng nên không bị thương chỗ hiểm, chỉ bị một chút thương. Tổn ngoài da mà thôi. Với sự khôi phục biến thái của nội khí thì không đến ngày thứ ba Dương Quang đã khỏi, chỉ để lạ hơi mờ mờ vết sẹo mà thôi. Thông qua trận chiến này Dương Quang cũng cảm giác cảnh giới của mình có dấu hiệu muốn đột phá. Không biết làm thế nào, Dương Quang ngay lập tức tìm đến Kiro để xin lời khuyên. Quảng cáo, Kiro khi nghe Dương Quang sắp đột phá thì cực kỳ vui mừng. Không nói nhiều lấy ra một con tinh thú cấp 7 dạng cá mập rồi kéo Dương Quang vào nhà bếp hải quân. Trưa hôm đấy Dương Quang được Kiro đặt cho một nồi cá mập hầm đại bổ bắt Dương Quang xơi hết. Sau khi Dương Quang ăn xong nồi cá hầm kia thì Kiro đã lôi sành sạch thằng bé vào phòng của mình lấy ra một thùng nước thuốc bảo Dương Quang nhảy vào rồi. Ở trong ấy đột phá hấp thu dược liệu mượn cơ hội đột phá lần này tẩy luyện thân thể một lần nữa. Dương Quang cũng không có gì bỡ ngỡ. Xe nhẹ đường quen bắt đầu vận chuyển bắt đầu đột phá. Kiro thì cũng đứng một bên hộ pháp cho Dương Quang. Kiro tin tưởng Dương Quang có thể nhẹ nhàng đột phá nhưng Kiro vẫn đứng đấy để đảm bảo vạn vô nhất thất. Đứng đấy Kiro cũng tự kiểm tra những gì mình đạt được sau trận chiến này. Đầu tiên là hắn hoàn thành xong nhiệm vụ săn giết hải tặc. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ săn giết 20 tên hải tặc hạn 10 ngày thưởng 7.000 TDB 7.500 SP. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm 5 ngày thưởng 2.500 SP 5.000 TDB. Trong trận chiến này hải tặc số lượng phải nói vô cùng đông đúc. Với lại Kiro trong trận chiến này nhắm vào chủ yếu là những tên hải tặc quen. Hắn không muốn chờ đến cuộc chiến khác. Mặt khác lần này số lượng hải tặc cũng đông đảo. Kiro đã tập trung vào số lượng. Một lần chiến này hắn gặt phải tầm 15 đầu hải tặc. Thông báo này sớm đã truyền đến nhưng Kiro mải chiến cũng chẳng để ý mấy. Hoàn thành rồi thì Kiro vẫn phải chiến đấu thế thôi. Hiện tại Kiro còn có hai nhiệm vụ chưa hoàn thành, đó là tập đấm và giết hải quái. Hắn dự định chờ Dương Quang đột phá xong mình cũng nên hoàn thành chúng để hoàn thành lên một cấp nữa. Nếu xong ngay trong hôm nay thì lên một cấp có lẽ là được. Về ba kiếm kỹ mới. Qua trận chiến này Kiro thấy chúng khá được. Nó có thể tùy tiện Kiro biến hóa và sử dụng khá là được. Quảng cáo, cái Kiro ưa thích ở ba kiếm kỹ này là nó có thể biến đổi khá tinh diệu. Kỹ năng là chết còn người dùng là sống. Chỉ cần thay đổi một chút chúng sẽ mang lại những hiệu quả kinh người. Đơn cử như LT, Bạt Lãng, GT, Kiro có thể dùng nó như một bức tường gió. Dùng luồng khí mạnh mẽ kia làm trạch hướng những mũi tên hay vật thể bay về phía hắn. Chỉ cần hắn đủ mạnh tạo ra luồng gió đủ mạnh, thậm chí hắn còn có thể hất ra một cơn lốc. Đang vẩn vơ suy nghĩ lúc này tiếng kêu của Dương Quang nhấc lên sự chú ý của Kiro. Quay ra đánh giá Dương Quang một chút, Kiro khẽ mỉm cười. Dương Quang lúc này đã hoàn thành đột phá, có bây giờ chỉ là đang mượn đà đột phá tẩy gân phạt tùy một lần nữa mà thôi. Đến đây Kiro cũng yên tâm rồi. Giai đoạn kế tiếp thì Dương Quang chỉ xe nhẹ đường quen rất dễ dàng thôi, hẳn tầm sáng mai sẽ hoàn thành thôi. Không còn lo lắng cho Dương Quang. Kiro rời phòng ra ngoài. Lúc này cũng là chiều tối, công tác thu dọn chiến trường diễn ra cũng không sai biệt lắm. Ngoài xa xa đã có vài con tinh thú lớn gan bắt đầu bữa đại tiệc của chúng. Kiro thấy thế cũng không có khách sáo, trong tay katana ra khỏi vỏ rất nhanh nhập tiệc với mấy con tinh thú kia. Trên tàu mấy vị thủy thủ đang thanh lý chiến trường thấy Kiro cầm kiếm chạy lấy đà rồi ầm một phát nhảy xuống biển thì cũng tò mò một chút. Nhìn theo, nhưng khi nhận ra thân hình 3 mét bẻ đôi của cùng thân thể nở nang tổng hợp lại nhìn chẳng khác cái xúc xích đặc trưng thì không ai có ý kiến gì cả. Với hành động nhảy xuống biển giết thủy quái này của Kiro ban đầu còn khiến họ bất ngờ kinh ngạc hiếu kỳ nhưng giờ họ thì quen rồi. Phải nói họ chưa bao giờ thấy ai lại như Kiro. Lúc nào cũng thích đâm đầu xuống biển đánh nhau với hải quái như vậy cả. Hình thường đây có thể coi là hành động tìm chết là mấy. Cái gì gọi là cá gặp nước thì thủy thủ bọn hắn hiểu hơn ai hết. Nhưng Kiro dừng chính thực lực tuyệt đối khiến cho họ tin phục bởi lần nào về Kiro cũng để họ ôm vài con tinh thú xuống nhà bếp từ đó bữa ăn của. Họ có thêm một món ngon. Cách chương.